Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1846, tử thần phất tay. Lão Triệu chết bị Lục Ly cưỡng ép oanh sát, lão cung bọn người nhận được tin tức về sau. Tất cả đều một mặt chấn kinh, trước đó nhận được tin tức Lục Ly tại đồ sát. Bọn hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không tin tức sai lầm. Tin tức này truyền đến về sau, mọi người triệt để bị chấn trụ. Lục Ly là nhất kiếp thiên thần không sai. Cái này tất cả mọi người dò xét qua. Nhất kiếp cùng nhị kiếp khí tức là hoàn toàn không giống. Nhất kiếp thiên thần có thể đánh giết phổ thông nhị kiếp thiên thần đã rất nghịch thiên. Lão Triệu thế nhưng là nhị kiếp đỉnh phong a, mà lại lão Triệu lực phòng ngự tất cả mọi người rất rõ ràng. Làm sao có thể bị Lục Ly oanh sát, Trương Hạc? Người đi xác định ra, lão cung bọn người coi là truyền sai tin tức. Lão cung để một cái nhị kiếp đỉnh phong đi chứng thực xuống tin tức. Cũng đừng truyền đến chính là tin tức giả. Đem bọn hắn lừa gạt rời đi phụ cận, sau đó Lục Ly thừa cơ chui vào Thiên Vân Sơn một cái lão giả. Tóc trắng bay mất, đi tìm hiểu tin tức chân thực tính. Lão cung bọn người đối mắt nhìn nhau vài lần, đều cảm giác trên mặt có chút đau rát, giống như lão Triệu thật bị giết. Kia mọi người tương đương bị Lục Ly hung hăng đánh một bàn tay. Bọn hắn cũng sẽ cân nhắc muốn hay không tiếp tục vây giết Lục Ly. Dù sao Lục Ly có được đánh giết lão Triệu năng lực, vậy cũng đại biểu có thể đánh giết bọn hắn. Hưu tương đương, Thiên Vân Sơn bên trong một bóng người nhanh chóng chạy vội. Rất nhanh xông lên Thiên Vân Phong đỉnh, người kia đi vào Trần trưởng lão trong cung điện. Sau đó Trần trưởng lão lại vội vàng đi tới trong chủ điện. Tiên tử, Trần trưởng lão đối trống rỗng cung điện khom người nói, vừa mới nhận được tin tức, Lục Ly giết chết Triệu Nhuế. Triệu Nhuế là ai? Thiên Vân tiên tử mờ mịt thanh âm truyền đến. Dừng một chút nàng lại nói ra, Hắc Sơn cung cường giả, cũng thế. Cũng không phải, Trần trưởng lão giải thích nói, người này trước đó là người của chúng ta, bị ngài đuổi ra ngoài. Gia nhập Hắc Sơn cung, trước đó không lâu đi theo cung tự tại bọn người cùng một chỗ vây giết Lục Ly. Ngay ở phía trước mấy ngày thời gian, Lục Ly đã chu diệt hơn 1.000 người, tại vừa rồi giết chết Triệu Nhuế, mà Triệu Nhuế là nhị kiếp đỉnh phong chiến lực. A, Thiên Vân tiên tử cũng hơi có chút chấn kinh ngạc. Nàng truyền lời lẩm bẩm nói, tiểu tử này lớn lên nhanh như vậy lúc này mới bao lâu a? Đều có thể oanh sát nhị kiếp đỉnh phong, chẳng lẽ hắn đem toàn bộ hồng mông chi khí đều luyện hóa? Coi như luyện hóa, cũng chỉ là lực phòng ngự cường đại a. Chẳng lẽ hắn cảm ngộ một cái chí cao chân ý, hẳn không phải là. Trần trưởng lão căn cứ trinh sát hồi báo tin tức, phủ định điểm này, hắn nói ra, trinh sát dò xét nói. Lục Ly là trực tiếp cầm nắm đấm tươi sống đem Triệu Nhuế đập chết. Trước đó hắn đổ sát kia hơn 1.000 người, cũng cơ hồ là nắm đấm kia trực tiếp đập, dùng nắm đấm đập chết Thiên Vân tiên tử thanh âm lần nữa có một chút ba động. Chẳng lẽ thần thể sơ thành có khả năng? Trần trưởng lão khẽ vuốt cằm nói, tiên tử, ngươi có phát hiện hay không Lục Ly thần thể đi là bá thể lộ tuyến? Cùng năm đó tử đế đồng dạng, nhục thân phòng ngự không chỉ có cường đại, lực công kích cũng rất hung mãnh. Tiểu tử này chẳng lẽ đạt được tử đế chân truyền, nếu như là tự mình tìm tòi ra được? Đây cũng quá nghịch thiên a, bá vương thần thể. Thiên Vân tiên tử trầm ngâm một lát, nói ra, Trần trưởng lão, ngươi đi ra ngoài một chuyến đi, xác định thoáng cái Lục Ly tình huống. Nếu như là thần thể tiểu thành, ngươi tự nhiều chiếu ứng dưới, không thể để cho hắn chết. Cái này không tốt lắm đâu, Trần trưởng lão nhướng mày chắp tay nói. Cung tự tại bọn người hiện tại là Hắc Sơn cung người, mà là ta Thiên Vân Sơn trưởng lão. giống như ra mặt đối phó bọn hắn. Bị Hắc Sơn biết, sợ là sẽ phải có ý kiến a. Hừ, Thiên Vân tiên tử hừ lạnh một tiếng nói ra. Lục Ly tại Tích Lôi Sơn bị tập kích. Việc này ta còn không có tìm Hắc Sơn tính sổ sách đâu. Người cứ việc đi, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ không nên động thủ. Để Lục Ly nhiều ma luyện một phen, chỉ cần không phải sắp gặp tử vong, người cũng đừng ra mặt. Vâng, Trần trưởng lão chắp tay lui ra, rất nhanh hóa thành một đạo bạch ảnh biến mất tại nồng đậm trong sương mù trắng. Đại điện bên trong an tĩnh một lát, lần nữa truyền đến Thiên Vân tiên tử thì thào âm thanh. Tiểu tử này tốc độ phát triển để cho người ta sợ hãi thán phục a. Chẳng lẽ lại sẽ còn xuất hiện cái thứ hai tử đế không thành bá vương thần thể trong lịch sử thế? Nhưng là chỉ xuất hiện một cái a, bên kia Trương Hạc đi nửa ngày liền trở lại. Đạt được chính xác tin tức, lão Triệu hoàn toàn chính xác bị Lục Ly giết, mà lại Lục Ly còn tại khắp thế giới loạn truyền, tìm kiếm những người còn lại đánh giết. Lão cung bọn người ngồi không yên, mấy người tụ ở cùng nhau, thương nghị đối sách, nghĩ đến là vào vẫn là lui giống như vậy thối lui. Bọn hắn trốn ở Hắc Sơn cung an nhàn tu luyện, không có bất cứ chuyện gì, bất quá bọn hắn mặt mũi liền hội quét rác. Việc này Hắc Sơn cung rất nhiều người đều đang chăm chú. Bọn hắn về sau tại Hắc Sơn cung cũng sẽ không ngóc đầu lên được. Chớ nói chi là có tốt hơn phát triển, giống như chiến, đem có thể bị Lục Ly đánh giết, dù sao lão Triệu trước đó tự bị Lục Ly giết chết. Bọn hắn cũng có tử vong nguy hiểm, cung tự tại bọn người thương nghị một phen, cuối cùng hai người quyết định thối lui, mặt khác năm người quyết định vào, có hai người sợ, không muốn lại đi đánh nhau vì thể diện, còn sống so cái gì đều tốt. Mà lại việc này huyên náo lớn như vậy, hai người sợ Thiên Vân tiên tử nhúng tay, cùng từ năm người thì nuốt không trôi cái miệng này khí. Phật tranh một nén nhang, người tranh một khẩu khí, giống như khẩu khí này không phát tiết ra, về sau tuế nguyệt sợ là một đoạn thời gian rất dài hội. Sẽ không thoải mái, cũng sẽ ảnh hưởng tu luyện, sở dĩ năm người này quyết định mạo hiểm liều mạng. Chém giết Lục Ly, năm người không còn Thiên Vân Sơn ngồi bên này chấn, mà là hướng Lục Ly chỗ khu vực phóng đi, chủ động xuất kích tìm kiếm Lục Ly đánh giết. Dù sao hiện tại Lục Ly lại không chạy trốn, ngược lại tại bốn phía chỗ tìm kiếm người tập sát, hẳn là rất dễ dàng tìm tới. Lục Ly tại đánh chết lão Triệu về sau, lòng tin tăng nhiều. Thời khắc này xác thực tại bốn phía chỗ tìm kiếm võ giả. Hắn chuẩn bị hoàn toàn kết việc này, nhất lao vĩnh giật, không đem cung tự tại bọn người đánh giết hoặc đánh lui. Hắn tại Tích Lôi Sơn đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hắn không có khả năng tổng ổ lấy tại Thiên Vân Sơn, hoặc là đi khẩn cầu Thiên Vân tiên tử phái Trần trưởng lão thủ hộ hắn a. Hắn cái này mấy ngày liên tục chiến đấu, kỳ thật cũng là đang tìm tòi, nhìn xem như thế nào tốt hơn vận dụng 720 cái trong huyệt đạo năng lượng. Trong này năng lượng quá mạnh, giống như vận dụng thật tốt, Lục Ly tin tưởng hắn lực công kích sẽ còn càng mạnh. Mặt khác những năng lượng này giống như có thể vận dụng đến phòng ngự bên trên, Lục Ly tin tưởng hắn lực phòng ngự sẽ còn tăng lên rất nhiều. Hiện tại là đơn thuần hoàn toàn dựa vào nhục thân đi kháng. Lúc công kích có thể đem năng lượng triệu tập ra. Phòng ngự lúc làm sao triệu tập, Lục Ly gần nhất một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Hắn nhanh chóng bôn tàu, tìm kiếm khắp nơi võ giả. Mục đích của hắn rất rõ ràng, liền là muốn tìm mấy người công kích hắn. Sau đó hắn tốt nếm thử như thế nào điều động trong huyệt đạo năng lượng tăng cường phòng ngự. Bôn tẩu hơn 2 canh giờ, Lục Ly thần niệm đột nhiên khóa chặt phía trước 17-18 người. Hắn cũng mặc kệ kia 17-18 người có phải hay không theo đuổi giết hắn. Trong mắt của hắn sáng lên vẻ hưng phấn, như một cái như cự thú cuồng bạo phóng đi. Lục Ly, kia 17-18 người nhìn thấy Lục Ly về sau, toàn bộ ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, thế mà công kích đều không có phóng thích, lập tức tách ra hướng ba phương hướng chạy như bay, chạy. Lục Ly thật vất vả tìm tới mấy người. Làm sao có thể cứ như vậy để bọn hắn chạy trốn? Hắn mục quang liếc nhìn một phen, hướng bên trái đuổi theo, bên này có 8 người cùng một chỗ chạy trốn. Lục Ly tốc độ nhanh hơn bọn họ rất nhiều, rất nhanh liền đuổi theo. 8 người kia gặp trốn không thoát, cắn răng quay đầu hướng Lục Ly đánh tới. Cái này đối sao? Chạy cái gì chạy? Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng. 8 người này lực công kích không mạnh, vừa vặn dùng để thí nghiệm, để bọn hắn không ngừng công kích. Hắn nghĩ biện pháp vận dụng trong huyệt đạo năng lượng tăng phúc lực phòng ngự. Nhìn thấy Lục Ly nụ cười, trong 8 người tâm đột nhiên run lên, tựa như là nhìn thấy tử thần tại hướng bọn hắn phất tay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.